Chapter 21 Pakinnaka Vagga Miscellaneous Matta Sukha Parichaga Vasete Vipulam Sukham Chade Matta Sukham Dhiro Sampasam Vipulam Sukham. If by giving up a lesser happiness one may behold a greater one, let the wise man give up the lesser happiness in consideration of the greater happiness. 21 La Mã Phẩm Tạp Lục Pháp Cú câu 290 Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn.